Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, kiếm chém ngự linh. Lục xanh dẫn theo giỏ từ hư không bên trong rơi xuống. Ánh mắt lại lướt qua trên mặt đất tản mát tầng kia cát đất. Nếu không phải người áo đen đột nhiên ném đi ra quỷ dị môn chặn thần kiếm ngự lôi chân quyết, Lục xanh một kiếm này đủ để đem hắn đánh giết. Lúc ấy, cánh cửa kia xuất hiện trong nháy mắt liền cho Lục xanh một loại khó thích ứng khí tức tà ác. Nhưng bây giờ, cánh cửa này dĩ nhiên là trên đất tầng một cát vàng. Nói cách khác, vẻn vẹn chỉ bằng một chút hạt cát liền chặn thần kiếm ngự lôi chân quyết. Siêu siêu, hai đạo lưu quang lướt qua. Thanh Huyền đạo nhân cùng pháp nhân hòa thượng theo nhau mà đến. Lục đại nhân, mới cái kia đạo khí tức là Phệ Hồn bộ tộc, đạt được Lục xanh khẳng định. Thanh Huyền đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia một đạo tiên pháp là, ta nguyên bản muốn một chiêu giết địch, lại không nghĩ hắn lại nhưng dâng lên một đạo quái dị cửa chặn ta một kiếm. Kỳ dị cửa. Nghe được Lục xanh, pháp nhân hòa thượng trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đoàn kim quang. Thế nhưng là phía trên vẽ lấy yêu ma quỷ quái đen kịt cửa đá. Pháp nhân hòa thượng biết đây là cái gì? Minh giới xâm la cánh cửa, lại được xưng là địa ngục chi môn, là ngăn cách sinh tử giới hạn tử môn. Cửa một mặt đối với sinh, một mặt đối với chết. Trong truyền thuyết, chỉ có thần chi lực mới có thể phá hoại giới hạn cánh cửa. Đây là Minh Hoàng dưới cờ chiêu bài phòng ngự thủ đoạn. Phi thường khó chơi a, Lục xanh thuận miệng hỏi một câu. Hắn ngược lại không cảm thấy khó chơi, chỉ là có chút tiếc hận. Đây là không phải sức người có thể đều dung chuyển cửa. Nếu không phải thụ Minh Hoàng yêu ái, người bình thường vô pháp nắm giữ. Coi như nắm giữ, này bí thuật sử dụng số lần cũng cực kỳ có hạn. Lục xanh ánh mắt đảo qua trên đất cát vàng, cũng không có lại nói. Hai vị, ta còn có bản án phải xử lý. Xin từ biệt, Lục đại nhân lại đi. Như có cần còn xin Lục đại nhân đừng khách khí. Việc này không phải tầm thường. Chúng ta cũng muốn hướng sư môn báo cáo. Lục xanh nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên biến mất. Pháp nhân đưa mắt nhìn Lục xanh rời đi phương hướng, thật sâu thở dài. Minh Hoàng quy vị, u minh loạn thế, vô tri giới loạn còn chưa tới. Minh Hoàng trước nhảy ra ngoài. Thần châu đại địa, phúc họa khó liệu a. Lỗ mũi châu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Con lừa chọc, ngươi nói nơi này tại sao lại có một đoàn cát vàng? Ngươi không có đồ vật nghiên cứu. Minh Hoàng hàng thế, đạo chủ chẳng biết đi nơi nào. Như không có đạo chủ trở về, nhân gian người nào có thể ngăn cản Minh Hoàng? Đạo chủ nên trở về, lúc đến tự nhiên sẽ trở về. Thanh Huyền đạo nhân đứng người lên phủi tay. Tương truyền Xâm La Môn là dùng 800 dặm hoàng tuyền đáy sông bùn cát chế. Mảnh như mặt trắng, rực rỡ như hoàng kim. Xâm La Môn bị đánh nát về sau, sẽ hóa thành một đoàn cát vàng. Mới, ta xa xa nhìn thấy một đạo lôi đình chém xuống. Sau đó một cái bóng mờ sụp đổ ra. Ngươi nói, Lục đại nhân có phải hay không một kiếm đem Xâm La Môn chém vỡ rồi? T, Xâm La Môn không phải thần chi lực không cách nào phá. Nhưng nếu như nhân lực dùng tiên pháp ngược lại không phải là không được. Càng thuần chính tiên pháp, đối với Xâm La Môn lực phá hoại lại càng lớn. Sở dĩ Thanh Huyền đạo nhân kiểu nói này, pháp nhân thật đúng là cảm thấy có khả năng này. Lục xanh trở lại phạt ác minh, Huyền Thiên Phủ huynh đệ đã bắt đầu dấu vết. Huyền Thiên Phủ trong phòng thẩm vấn, Lệ Tà Linh bị còng trên ghế không thể động đậy, mắt lạnh nhìn trước mặt Tôn Du, một bộ kiệt ngạo bất tuần thần thái. Lão tử đi được chính làm thẳng, một đời quang minh lỗi lạc, Nếu như nói thay trời hành đạo trừ bỏ một nhóm võ lâm bại hoại đều đáng chết, cái kia lão tử thản nhiên chịu chết. 18 năm về sau, vẫn là một đầu hảo hán. Tôn Du khoanh tay cánh tay, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Giờ phút này hắn kêu gào càng là lớn tiếng, liền càng nói rõ đáy lòng của hắn chột ra. Long cong, phòng thẩm vấn phòng cửa bị mở ra. Lục Xanh thân ảnh xuất hiện tại phòng thẩm vấn. Khi Lục Xanh xuất hiện, Lệ Tà Linh ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh, cái này một đạo ánh mắt sợ hãi bị hắn thật sâu che giấu. Lục đại nhân, cái kia hai cái huyền thiên vệ là ta giết, nhưng ta giết bọn họ thời điểm cũng không biết là huyền thiên vệ a. Ta chỉ tưởng rằng cái kia võ lâm bại hoại trốn ở phạt ác minh bên trong. Tại động thủ về sau mới nhìn đến lệnh bài của bọn họ. Đây quả thật là cái hiểu nhầm. Ha ha, ngồi ở một bên Tiêm Vân đột nhiên cười khẽ một tiếng. Lục đại nhân tiến đến trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Lệ Tà Linh rất khéo đưa đẩy. Hắn dám ở Tiêm Vân cùng Tôn Du trước mặt kêu gào. Nhưng coi như cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám lại Lục Xanh trước mặt kêu gào. Không có việc gì, ta không hỏi cái này. Người biết Phệ Hồn bộ tộc a? Lục Xanh ngồi xuống về sau nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Cái gì Phệ Hồn bộ tộc? Ta không biết, ta chưa từng nghe nói. Vậy biết Ngự Linh a? Không biết, cũng chưa từng nghe nói qua. Lệ Hoa phái trên dưới là chết như thế nào? Bọn hắn chính là quần đạo phỉ, bị ta một trường một cái toái tâm mà chết. Ta giết một nhóm đáng chết người. Có sai a? Lệ Tà Linh dắt giọng quát, phảng phất có thể cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cắt ra thôn hơn 1000 người là chết như thế nào? Bị thanh cốc phái đồ thôn, nhân chứng vật chứng tụ tài. Lục đại nhân, ngài đến cùng muốn hỏi điều gì? Muốn đánh muốn giết cho thống khoái. Biết nơi này là cái gì a? Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp bên người giỏ. Từ Lục Xanh lúc tiến vào, Lệ Tà Linh con mắt liền nhìn chăm chăm vào giỏ. Trong giỏ sách đồ vật, theo Lệ Tà Linh so trên đời bất luận cái gì đáng sợ đồ vật còn kinh khủng hơn. Không, không biết. Lệ Tà Linh thanh âm có vẻ run rẩy. Mèo. Một tiếng mèo kêu từ giỏ bên trong truyền đến. Là, mèo. Lệ Tà Linh vội vàng bổ sung nói. Ngươi rất sợ hãi. Không, không sợ, không sợ sẽ tốt. Lục Xanh nhẹ nhàng nhấc lên giỏ. Sau đó chậm rãi đặt ở Lệ Tà Linh trước mặt. Nháy mắt, Lệ Tà Linh phảng phất bị đạp cái đuôi giống nhau cả người bắn lên. Nhưng bởi vì hai tay bị còng cái này, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rùa. Lục đại nhân, mau đưa nó lấy đi. Lấy đi, ta không thích. Không, ta sợ mèo. Thật sao? Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi biết cái gì? Ta không biết, không biết. Lục Xanh nhẹ nhàng vươn tay, đặt ở giỏ thẻ chụp phía trên. Đừng mở ra, mở ra cái khác. Ngươi đây là giết người. Giết người, ta còn không có công khai. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta liền thả một con mèo ra, làm sao lại thành giết người? Ta không tin, muốn không thử một chút. Nói, Lục Xanh mở ra giỏ thẻ chụp, mở ra cái khác, ta nhận tội. Lệ Tà Linh xa không có chính hắn kêu gào như vậy có cốt khí. Cái kia âm thanh ta chiêu, cơ hồ phá âm, chuyện không liên quan đến ta. Ta chính là nghe lệnh làm việc. Đại nhân, kỳ thật ta đến bây giờ đều chưa từng giết người. Thật, trên tay của ta liền một cái mạc đều chưa từng giết. Đều là chủ nhân giết, chủ nhân, là ai? Ta không biết hắn là ai. Hắn mặc quần áo màu đen, mang theo mặt nạ vàng kim. Liền ta cũng không biết hắn là ai. Ta nguyên danh Lệ Tàn Vân. Tên Lệ Tà Linh cũng là chủ nhân lấy. Đại khái tại 3 tháng trước, ta đến Lan Châu thử thời vận. Nghe nói Lan Châu hiện tại rất mạnh, có thể sẽ là cái tiếp theo Sở Châu. ta tiến vào Lan Châu về sau không cẩn thận lạc đường. Sau đó đụng phải chủ nhân, hắn đánh cho ta thông kỳ kinh bát mạch, đề cao võ công của ta tu vi, để ta nhận hắn làm chủ, giúp hắn làm việc, phạt ác minh chủ ý là hắn ra, tất cả mọi người chính là hắn giết. Không đúng, là ngự linh, là hắn dùng ngự linh giết. Con mèo này là ma vật, sẽ thôn phệ hồn phách, chỉ cần bị nó tới gần liền sẽ mất mạng. Lệ Hoa phái đều là bị ngự linh giết chết sau ta bổ khuyết thêm toái tâm trường. Thật, ta cũng không có cách nào. Ta không giết người, Lục đại nhân, ta nghe nói Huyền Thiên Phủ từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, chưa từng sẽ liên lụy vô tội. Ta chính là vô tội. Ngài tin tưởng ta, Cát Gia Thôn đâu, cũng là chủ nhân giết. Chủ nhân một con ngự linh trộm trộm chạy ra ngoài, không nghĩ tới bị vô tri thôn dân đánh chết. Chủ nhân dưới cơn nóng giận liền đồ toàn thôn. Sau đó ta mang theo mấy cái huynh đệ đi bổ đao. Chúng ta chính là chặt mấy bộ thi thể. Thật không quan hệ với ta. Còn có Thanh Cốc phái, Lạc Nhạn phái, những bị kia chúng ta bắt được võ lâm bại hoại, đều là bị ngự linh thôn phệ hồn phách về sau chết mất. Người chủ nhân đặt chân chỗ ở đâu? Không biết, ta thật không biết, ta ở trong mắt chủ nhân liền con chó đều không bằng. Hắn muốn giết ta căn bản sẽ không có nửa điểm do dự. Ta chính là muốn sống lấy mà thôi. Những võ lâm kia bại hoại ẩn tàng sâu như vậy, các ngươi là làm sao tìm được? Ngự linh có thể ngửi được linh hồn, tà ác linh hồn, chỉ cần làm qua chuyện ác, trên linh hồn sẽ có nghiệp lực. Cụ thể làm sao tìm được ta cũng không biết. Mỗi một mục tiêu đều là chủ nhân nói cho ta. Sau đó chúng ta lại thu thập chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ liền chế tạo chứng cứ. Dù sao chủ nhiệm nói, hắn tuyển định người không có một cái là vô tội. Nghe lệ tà linh, Lục Xanh nhiều ngày bí ẩn xem như giải khai. Còn sót lại, Lục Xanh giao cho Tôn Du thẩm vấn. Vệ hồn bộ tộc đào tẩu, để Lục Xanh đáy lòng bịt kín một tầng bóng ma. Hôm nay sợ rằng là tốt nhất cơ hội, nhưng bây giờ đã đánh cỏ động rắn, đang muốn bắt đến hắn, sợ là không dễ dàng như vậy. Mà một cái siêu phàm chi cảnh cường giả ẩn nấp trong bóng tối, quả thực khó lòng phòng bị. A, mới vừa đi ra ngoài cửa, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Lục Xanh biến sắc, thân hình lóe lên lần nữa trở lại phòng thẩm vấn. Lệ Tà Linh đột nhiên toàn thân run rẩy, ngửa đầu trợn trắng mắt. Tại giỏ bên trong, một đạo như có như không gợn sóng dập dờn mở ra. Lệ Tà Linh là toàn thân run rẩy, Tiêm Vân cùng Tôn Du lại là toàn thân công lực khuấy động phảng phất đang chống cự lấy cái gì. Một đạo thân ảnh màu xanh từ Lệ Tà Linh trên thân chậm rãi dâng lên. Trước mắt như thế, Lục Xanh vội vàng hai ngón tịnh kiếm, một đạo kiếm khí hung hăng chém xuống, màu xanh nhộn nhạo liên ly nháy mắt dừng lại, toàn bộ phòng thẩm vấn cũng hóa thành tĩnh mịch. Lệ Tà Linh miệng sùi bọt mép trợn trắng mắt co quắp. Tiêm Vân cùng Tôn Du sắc mặt trắng bệch chưa tỉnh hồn chằm chằm lên trước mặt hóa thành tĩnh mịch. Giỏ, tích táp. Máu tươi dọc theo giỏ khe hở nhỏ xuống. Giỏ bên trong ngự linh đã tại Lục Xanh một đạo kiếm khí chém xuống vì làm hai nửa. Thật quỷ dị đồ vật. Muốn không phải chúng ta cảnh giác, kém chút liền mắc lừa. Tiêm Vân sợ hãi nói. Mới cảm giác gì? Lục Xanh trầm thấp hỏi. Ngơ ngơ ngác ngác, hốt hoảng, tựa như là uống say. Chúng ta vội vàng giữ vững linh đài. Lúc này mới đổi một cái chớp mắt thanh tỉnh, nhưng tứ chi run lên, phảng phất thân thể không nhận chính mình khống chế. Thứ này, quả thực là tà môn vô cùng. Ông, trong đầu nháy mắt nhộn nhạo lên một trận liên ly, phải chăng đem phạt ác ban thưởng hối đoái thành công đức? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.